Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, số đo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thật dài đội ngũ lại lần nữa ở Hắc Thạch bộ lạc trung tâm vị trí bắt đầu sắp hàng lên. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, viết ra từng điều đội ngũ 7 cong 8 vòng ước chừng bài tới rồi tường thành ngoại đi. Hắc Thạch bộ lạc trên dưới mọi người trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm tươi cười. Bởi vì bọn họ biết mỗi lần như vậy thời điểm đều là Ngưu lão gia cấp mọi người phái phát lễ vật lúc. Đích xác cũng là như thế này. Có tùy thân không gian lúc sau, Ngưu lão gia lần này mang lại đây vật tư số lượng coi như là từ trước tới nay nhất có dư một lần. Cấp thủ hạ đồ nhà quê nhóm mỗi người phát thượng một chút vật nhỏ. Làm đại gia nhạc a ý tưởng, liền vô pháp ức chế nảy lên Ngưu lão gia trong lòng. Hơn nữa năm trước vừa mới bình định xong bộ lạc thân phận cấp bậc chế độ. Liên tục dài đến nửa năm nhiều đại nạn hạn hán liền tới phút cuối cùng. Vì tiết kiệm đồ ăn, làm càng nhiều người sống sót. Kỳ thật khôi này đó đẳng cấp cao thân phận, cùng những cái đó cấp thấp bình thường thành viên ở đồ ăn phân phối thượng. Căn bản là không có quá lớn khác biệt, vì không đến mức làm chính mình vất vả chế định ra tới cấp bậc chế độ. Cuối cùng trở thành vô dụng rác rưởi. Ngưu lão gia quyết định lần này phát lễ vật thời điểm cấp những cái đó đẳng cấp cao thân phận thành viên thích hợp nhìa một chút đồ vật, coi như khi vì năm trước đặc thù tình huống làm bồi thường. Mấy chục cái đại cái dương từ Ngưu lão gia trong phòng nâng ra tới, bày biện đến trong đó một chiếc ngũ lăng tiểu diện bao bên cạnh. Nơi này chính là hôm nay Ngưu lão gia phát lễ vật địa phương. Đến nỗi vì cái gì muốn từ trong phòng đem cái dương nâng ra tới, đó là bởi vì Ngưu lão gia trong khoảng thời gian ngắn còn không có tính toán đem tùy thân không gian bí mật bại lộ ra tới. Tuy rằng ba gã nữ nô cùng một chúng cao tầng nhóm rõ ràng biết Ngưu lão gia trong phòng phía trước căn bản là không có nhiều như vậy cái dương, nhưng là Ngưu lão gia tin tưởng chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Như vậy khó được náo nhiệt, làm mặt khác bộ lạc 13 cái vu cùng với trên dưới 100 cái hộ vệ cũng buông xuống đỉnh đầu sự tình. Khai vây xem trận này khó được náo nhiệt, 13 danh vu đối với Ngưu lão gia loại này đại phái lễ vật cách làm tạm thời còn có thể tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng là mặt khác các hộ vệ trong mắt có nùng không hòa tan được hâm mộ cùng ghen ghét. Đều chạm hảo, đều không cần tễ, Ngưu lão gia ta nói cho các người mỗi người đều có phân. Hiện tại bắt đầu, khôi, nhanh lên lại đây tới. Còn xử làm gì? Ngưu lão gia gần cổ lên hô lên. Hắn trên tay còn cầm một cái đối với một chúng đồ nhà quê nhóm tới nói. Vô cùng mới lạ điện loa. Thứ này là Ngưu lão gia ở Nghĩa Ô dạo bán sỉ thị trường khi thuận tay mua. Ngưu lão gia nguyên bản liền thô to giọng, trải qua điện loa khuếch đại âm thanh lúc sau, nhẹ nhàng có thể làm cho cả thân ở thôn xóm trong phạm vi thổ hóa nhóm toàn bộ đều nghe được rành mạch. Đối với hiệu quả như vậy, Ngưu lão gia cảm thấy phi thường vừa lòng. Nếu là ngày nào đó buổi tối, này đó gia súc nhóm lại kêu to làm chính mình ngủ không được nói, dẫn theo này ngoạn ý ra cửa giống thượng một khúc trăm năm trước thần khúc tiểu quả táo, còn không trực tiếp đem này đó ra súc nhóm dọa héo. Chỉ là ngẫm lại, Ngưu lão gia liền cảm thấy dị thường vui vẻ. Đang ở hùng hùng hổ hổ duy trì xếp hàng trật tự khôi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên là cái thứ nhất đạt được lễ vật. Rất là ngây người sau khi, mới vẻ mặt kinh hỉ đối với Ngưu lão gia chạy như bay bay đi. Quần áo khoác, mê thải phục, da trâu võ trang mang, cộng thêm một đôi keo đế giải phóng giày cùng một cái quân dụng ấm nước. Nhiều như vậy chủng loại, trực tiếp làm cụt một tay khôi ôm mấy thứ này đều có chút cố hết sức. Cuối cùng Ngưu lão gia trần chờ một chút, vẫn là đem một lọ nước đường vò ném vào khôi trong lòng ngực. Đồng thời hắn ở trong lòng suy nghĩ, lấy này đó ra xúc thể chất. Ăn chút quá thời hạn trên dưới 100 năm đồ vật, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự đi. thình lình xảy ra kinh hỉ làm Khôi toàn thân kích động run run lên. Hắn căn bản là không có đoán trước đến sẽ thu được Ngưu lão gia nhiều như vậy lễ vật. Hắn vừa định đối với Ngưu lão gia biểu đạt cảm tạ, lại thấy Ngưu lão gia vỗ bờ vai của hắn, ôn tồn cố gắng nói: "Năm trước làm không tồi, sau này tiếp tục bảo trì. Hiện tại đi thử thử này đó quần áo hợp không hợp thân. Nếu là sẽ không xuyên nói, khiến cho mầu tới dưới sự trợ giúp ngươi." Vừa dứt lời, cái này lúc trước vứt bỏ một cái cánh tay thượng cũng chưa khóc thượng nửa câu mãnh nam, nháy mắt hốc mắt liền đỏ, sau đó hoảng loạn không thôi ôm đầy cõi lòng ôm lễ vật, hướng về chính mình nhà gỗ chạy như bay mà đi. Thân là bộ lạc thủ lĩnh hắn, nếu là ở chính mình bộ lạc thành viên trước mặt rơi lệ, kia mất mặt trình độ có thể to lắm. Tiếp theo mãng, mạn, mầu chờ hắc thạch bộ lạc cao tầng, cũng là nhất nhất tiến lên lĩnh bọn họ lễ vật, cùng Khôi đãi ngộ giống nhau. Bọn họ đều đạt được trừ bỏ nón xanh ngoại công nghiệp quân sự phẩm hoàn chỉnh trang phục. Cùng với Ngưu lão gia vài câu cố gắng, bọn họ biểu hiện không có so Khôi tốt hơn nhiều ít. Đối mặt Ngưu lão gia khó được ôn tồn cổ vũ, mà không phải thân thiết quen thuộc chân to bản tử, bọn họ cư nhiên ở thực không thích ứng đồng thời, có tương đương cảm động. Đều không ngoại lệ, bọn họ ở tiếp nhận Ngưu lão gia tự mình đệ thượng lễ vật lúc sau, trịnh trọng vô cùng đối với Ngưu lão gia dâng lên một cái đại lễ. Tuy rằng không có càng nhiều lời nói, nhưng là trong đó ý vị cùng quyết tâm, ở đây tất cả mọi người có thể phẩm vị ra tới. Đương nhiên, Ngưu lão gia thuận tay vì mầu mua những cái đó bác gái khoản váy liền áo. Hắn không có não tàn trước mặt mọi người đem ra, trực tiếp giao cho mầu trên tay. Bởi vì Ngưu lão gia phỏng trừng, liền tính là lấy trước mắt hắn ở hắc thạch bộ là cường đại uy tín, như thế rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia cách làm, vẫn như cũ sẽ khiêu khích một chúng phụ nhân nhóm bạo động, không biết sẽ làm ra bao lớn sự tình ra tới. Theo lễ vật dần dần phát, ở đây xếp hàng mọi người cũng là nhiều ít phẩm ra một ít hương vị tới. Lễ vật nhiều ít, cùng bọn họ phía trước bị bình định thân phận đỉnh cấp có cực đại quan hệ. Thân phận càng cao người thu được lễ vật cũng chính là càng nhiều. Tỷ như nói thân là ba cấp thân phận án, liền đạt được một thân hoa lục lục quần áo, còn có cái loại này kỳ quái dày, cộng thêm ấm nước một cái. Một ít thân là nhị cấp thân phận nhân vật, trừ bỏ ấm nước cùng giày ngoại, liền không có cái loại này quần áo. Đến nỗi năm trước mùa thu bị bắt sau, mới gia nhập hắc thạch bộ lạc những cái đó trọng thương viên nhóm, bọn họ thân phận cấp bậc là trước mắt hắc thạch bộ lạc thấp nhất. Trừ bỏ nhân thủ một cái bật lửa ngoại, liền không có càng nhiều đồ vật. Đối này, rất nhiều cấp thấp thân phận thành viên, đối những cái đó thủ lĩnh nhóm lễ vật cơ hồ mau xem đỏ mắt. Bất quá còn hảo không có càng nhiều chuyện khác người phát sinh, kia phân cơ hồ đã mau bị bọn họ quên đi. Thân phận bình định cùng tấn chức quy định, lại lần nữa bị bọn họ nỗ lực hội nghị lên. Trong lòng tức khắc tràn ngập nỗ lực vì bộ lạc làm cống hiến, tăng lên thân phận cấp bậc, đi lên đỉnh cao nhân sinh, lĩnh càng đa lễ vật kiên định quyết tâm. 2000 người lễ vật từng cái phát, là một kiện phi thường hao phí thời gian sự tình. Ngưu lão gia bận việc mau một giờ sau, trước mắt thật dài đội ngũ, tựa hồ còn không có nhiều ít biến hóa, đã có chút nhàm chán Ngưu lão gia, vì mọi người trong mắt nồng đậm chờ mong. Không thể không cắn răng kiên trì đi xuống. Đột nhiên, thật lớn tán thưởng thanh từ đội ngũ trung truyền đến. Ngưu lão gia nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người 2 mét nhị tả hữu cụt một tay đại hán, ăn mặc trọn bộ quân công đồ dùng, quy phong lẫm lẫm từ nhà gỗ trung đi ra, thành công thắng được mãn đường âm thanh ủng hộ. Chỉ là Ngưu lão gia xem ra, cho dù là lớn nhất mã mê thải phục mặc ở Khôi trên người, vẫn như cũ bị Lạc Nghiêm trọng trung biến hình, thật giống như một cái tráng hán mặc vào học sinh trung học giáo phục, tràn ngập không hài hòa hương vị. Đồng thời, cũng không biết Khôi cặp kia ít nhất 46 mã bàn chân là như thế nào nhét vào cặp kia 44 mã keo đế giải phóng giày. Làm bậy a, Ngưu lão gia lúc này mới ý thức được, chính mình lại làm ra một cái ô long, hoàn toàn không có suy xét đến hai cái vị diện, bất đồng dáng người số đo vấn đề. Bất quá, hắn nhìn Khôi kia đầy mặt hồng quang đại mặt, cùng với cảm thấy chính mình sắp nghiêu bước trời cao biểu tình. Trái lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.